Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 522. Khương Minh, được, vậy thì một lời đã định. Lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm cứ vậy rời đi, này tòa sau này cũng sẽ không hồi sinh đến tác dụng gì đâu. Cung thuận lợi dùng phục hiểu chi đem trong cơ thể Chu Tiên kiếm khai phong. Bạch Mi cũng không có ở Vũ Hóa Tiên Tông mang nhiều. Dù sao Tàng Tiên Hồ lấy hủy, cái này cục diện rối rắm nếu như bị Vũ Hóa Tiên Tông các trưởng lão biết, chắc hẳn phải đại náo một trận. Bất quá bực này phiền lòng chuyện, giao cho Cơ Bất Phàm xử lý là được. Bạch Mi cũng không định hỏi nhiều. Trở lại Thục Sơn sau, Bạch Mi ngay sau đó bắt đầu tìm hiểu phục hiểu chi truyền cho cái kia thiên tiên pháp trải. Qua muốn, có phục hiểu chi sau đó cấp cho tinh túy bộ phận. Bạch Mi cuối cùng có thể miễn cưỡng xem hiểu mảnh này tối tăm ngao nha công pháp. Không thể không nói, tiên loại này tồn ở công pháp tu hành, quả thật muốn vượt xa địa ương giới chi lưu. Phục hiểu chi cấp cho Bạch Mi bản này tiên pháp, cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thâm bí pháp thần công, mà là nhất thiên trụ cột nhất tiên quang đoán luyện pháp. Muốn trước khi tới phục hiểu chi cũng là khi dễ Bạch Mi không biết hàng. Cho nên liền cho hắn nhất thiên nhất nông cạn, đứng đầy đường cơ sở tiên pháp, chỉ bất quá phục hiểu chi cái này nhìn như gặp đúng dịp hành vi. Kỳ thực nhưng là vô hình chung giúp Bạch Mi một tay. Dù sao giờ phút này Bạch Mi vẫn là địa ương giới tu sĩ, thậm chí chẳng qua là nguyên thai cảnh, còn chưa chạm đến kia nguyên anh chí tôn. Nếu như phục hiểu chi thật cho Bạch Mi cái gì cực kỳ mạnh mẽ thần công bí pháp, Bạch Mi ngược lại thì sẽ bởi vì thiếu tiên quang này một nhân tố trọng yếu mà bó tay toàn tập. Nhưng bây giờ có bản này cơ sở tiên quang đoán luyện pháp, Bạch Mi là có thể thử ngưng luyện ra tiên quang. Vũ Hóa Tiên Tông Tàng Tiên Hồ chính là lấy phục hiểu chi trong cơ thể tiên quang mới có chu thiên thần khí uy năng. Như vậy có thể thấy, tiên quang bản thân liền là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Bất quá bản này mặc dù tiên quang đoán luyện pháp chẳng qua là cơ sở chung cơ sở, nhưng đây là so với tiên loại này tồn tại tới làm so sánh. Đối với Bạch Mi như vậy còn chưa chạm đến nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, hay lại là cực kỳ thâm ảo tối tăm. Bạch Mi đồng thời vận dụng thần thông kiếm tâm họa đạo cùng với sở trường kiếm chuyển tam thiên phù trợ điều nghiên, tốc độ cũng là chậm dọa người. Chỉ chẳng qua là nhẹ đọc một lần, Bạch Mi liền ước chừng hoa hơn 2 tháng thời gian. Tông chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Lần này điều nghiên tiên pháp, Bạch Mi cũng không có hạ bế quan tử lệnh, cho nên Triệu Sơn Hải như cũ có thể cứ theo lẽ thường trước tới tìm hắn bẩm báo. Chậm rãi khơi mào đầu, Bạch Mi trong đôi mắt một cổ mênh mông linh quang chợt lóe lên. Mà như vậy một cái chớp mắt phất qua, cũng cả kinh phía dưới Triệu Sơn Hải sắc mặt phát bạch. Thầm nghĩ tông chủ đây là lại vừa là ở tu tập bí pháp gì, lại cường đại như này. Chuyện gì a? Chú ý tới Triệu Sơn Hải sắc mặt, Bạch Mi ngay sau đó thu liễm lại một thân khí tức. Tiên quang uy năng quá lớn, bây giờ Bạch Mi chẳng qua là ban đầu tập, vạn nhất một cái sơ sẩy thương Triệu Sơn Hải, kia liền có chút khó coi. Tông chủ, bên ngoài sơn môn có một nam tử nói đến bái sư. Người kia mặt mũi xấu xí, lại một thân rách nát, khí tức yếu ớt, sinh cơ phiêu miểu, cơ hồ chính là nửa người chết. Chỉ bất quá hắn trên người có ta Thục Sơn dấu ấn một vệt thần quang. Ta hỏi qua toàn bộ trưởng lão, bọn họ cũng chưa từng làm, cho nên tới xin phép ngài nói đến sơn đứng tại cửa nam tử kia. Triệu Sơn Hải cũng là ngự khí lấy làm kỳ, hắn tu hành đến nay mấy trăm năm, chưa từng thấy qua bền bỉ như vậy người, thân thể suy yếu thành cái dáng vẻ kia, theo lẽ thường nói hắn sớm nên tử. nhưng là người kia từ đi tới Thục Sơn dưới chân núi sau, vẫn đứng ở nơi đó, mặc dù bóng người lay động, nhưng dưới chân phảng phất mọc rễ một dạng chính là không chịu ngã xuống. Há, quả nhiên tới sau, nghe được Triệu Sơn Hải nói, khóe miệng của Bạch Mi không khỏi nâng lên một tia độ cong. Đi, theo bổn tông đi xem một chút. Phất ống tay áo một cái từ vị trí đứng lên, Bạch Mi trường bào phất động, sải bước hướng Thục Sơn chân núi đi. Hôm nay là thục trên dưới núi cực kỳ sôi sùng sục một ngày. Về phần vì sao sôi sùng sục, nguyên nhân có nhị, một trong số đó Thục Sơn trưởng giáo Chí Tôn, đương thời kiếm đạo đệ nhất nhân Bạch Mi hiện thân, đưa đến Thục Sơn toàn tông đệ tử ngự kiếm bái kiến, một người sau khi vạn kiếm đi theo, như vậy khoáng thế thịnh cảnh, làm thục dưới chân núi chấn nhỏ cư dân tất cả cúi đầu quỳ lạy, miệng hô thần tích, hay có thể nói Thục Sơn linh hồn Bạch Mi đột nhiên phát hiện thân, căn nguyên cuối cùng là một danh nửa chết nửa sống đứng lặng ở Thục Sơn dưới chân núi xấu xí nam tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thục Sơn sự chú ý đều tập trung ở tên kia mặt mũi bị ngọn lửa thiêu đốt quá nam tử trên người, mỗi một người tâm lý cũng hết sức tò mò, một cái có thể để cho Bạch Mi tự mình hạ trước mặt sơn nhân, lại là lai lịch gì, đứng ở trước mặt kiếm bất nhị, nhìn cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở kiếm bất nhị. Bạch Mi lại nhoẻn miệng cười, kiếm tâm như sát, bền chắc không thể gãy. Được, hôm nay bổn tông hãy thu ngươi làm đồ đệ. Vào ta Thục Sơn, ngươi nguyên danh vì sao? Dùng hết lực khí toàn thân mở mắt ra cảm kích nhìn Bạch Mi. Kiếm bất nhị dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm trả lời. Khương Khương khiêm tốn, chậm rãi gật đầu một cái. Bạch Mi cao giọng quát một tiếng, thanh âm chỉ một thoáng vang vọng Thục Sơn vạn dặm nơi. Bổn tông Bạch Mi, hôm nay thu ngươi cho ta đệ tử thứ ba, ban tên cho Khương Minh. Bước đi tới trước mặt Khương Minh, đưa tay nâng lên Khương Minh tấm kia bị đại hỏa bị phá hủy gương mặt. Vào ta Thục Sơn, ngươi liền không nữa hơn bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi có thể sớm trong sáng bản tâm, kế ta một thân kiếm thống. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, Khương Minh lấy đầu chạm đất, dùng khí lực sau cùng hết sức hô. Đệ tử Khương Minh, gõ tạ ơn sư tôn. Hài lòng nhìn đã chết ngất trên đất Khương Minh, Bạch Mi nghiêng đầu tỏ ý đi theo phía sau hai tên trưởng lão đem Khương Minh đỡ. Trước Khương Minh tự phế tu vi đã để cho thân thể lớn tổn hại, sau khi lại trường đồ bạt thiệp từ Trung Châu sống sờ sờ đi tới Thục Sơn, dọc theo đường đi không biết việc trải qua bao nhiêu lần sắp gặp tử vong, nhưng chính là bằng vào một cổ nghe rợn cả người cố chấp, cái này hủy dung giết vợ, đem toàn bộ thể xác và tinh thần cũng vùi đầu vào kiếm đạo nam nhân gắng gượng chống được Thục Sơn. Có thể nói, bây giờ Khương Minh thân thể giống như là một cái muôi vớt cá. Toàn thân cao thấp đều là động, căn cơ hủy hết, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Đem Khương Minh mang về Thục Sơn sau, Bạch Mi mang theo Khương Minh đi tới Cam Lâm Trì ngọn nguồn. Thục Sơn trên trời hạn gặp mưa nước suối đều là do Cam Lâm Trì phân chảy đi xuống. Bàn về hiệu quả kém xa ngọn nguồn Cam Lâm Trì bản thể. Đem ngất đi Khương Minh, tiện tay ném vào Cam Lâm Trì chung. Ở Cam Lâm Trì hoạt tử nhân, thịt bạch cốt kỳ diệu sức mạnh to lớn bên dưới, Khương Minh đã rách rách dưới thân thể bắt đầu bị nhanh chóng tu bổ. Ngay cả trên mặt kia bị ngọn lửa bị phá hủy dung mạo, cũng ở đây Cam Lâm Trì dưới tác dụng dần dần phục hồi như cũ. Thấy Khương Minh ở Cam Lâm Trì trung khôi phục dung mạo, ánh mắt của Bạch Mi động một cái. Có thể chịu tuấn mỹ như thế tướng mạo, đồ nhi này của ta thật đúng là duy kiếm lấy sống a, khôi phục vốn là tướng mạo Khương Minh, có thể nói là thanh tú tuấn mỹ, cao thẳng sống mũi, cường tráng mi vũ,